Giấc mộng của anh chính là em. Chương 15, góc truyện audio.com. Lôi Ti Ti cả kinh, không chút nghĩ ngợi liền chạy về phía Thiên Tạo Địa Khiết Các. Lưu Chiêu Chiêu rơi lệ, a, điên rồi điên rồi. Lôi Ti Biên muốn đàn ông tới tình trạng này, tt, tìm Triệu Triệu. Giang gia thật xấu hổ, nhà đầu dành nam sốt ruột. Chấm, Lưu Chiêu Chiêu sợ run cả người. Ở đâu ra trận gió lạnh? Nam tử áo đen không nhìn thẳng cô, vòng qua cô nhanh chóng biến mất. Lưu Chiêu Chiêu trợn to hai mắt, đây không phải là huyễn dạ trước nữ ngược mình gần chết sao? Giang gia, ngài thật rất cường đại. GTV, hệ thống thông báo, có tiếp nhận quà tặng thiên nữ vũ y của nhà chơi. Nhất vĩ độ giang, hay không, đó còn cần phải nói. Lưu Chiêu Chiêu không chút nghĩ ngợi liền điểm xác nhận. Một người đàn ông sau màn ảnh, nở một nụ cười yếu ớt. Lôi Ti Ti, em chờ, PK ở đỉnh Tuyết Sơn xong. Tin thành hôn của đệ nhất đại thần, đệ nhất mỹ nữ mới có ngày nổi danh. Dù sao, hôn lễ này là long trọng nhất từ khi Mộng Tưởng Quốc Open Server đến nay. Có sự ủng hộ của chính phủ Mộng Tưởng Quốc, tiệc cưới cấp bậc siêu cao và hai người đệ nhất chỉ suy nghĩ thôi đã nhiệt huyết sôi trào a, GT. V, hơn nữa hai nhân vật chính trong hôn lễ, nhận được trang bị siêu mạnh do trò chơi tặng, áo thanh loan và áo bích phượng, chỉ hai món này là có thể sánh bằng trang bị long bào tử sam. Trên thế giới lại nổ, Tiêu Tiêu sái tỉ, Cầm Nhi thật là giỏi. Cực phẩm a, thật dịu dàng, thật hiền huệ. Tên Yên Vũ giả gái có cái gì tốt? Tiểu mỹ nhân, đến trong ngực của anh. Tiêu sái tỉ, ông xã, bàn phím của chúng ta dính bụi, cho anh mượn đầu gối lau lau. Cười quyến rũ, Tiêu Tiêu sái tỉ, bà xã anh sai lầm rồi. Ngàn tốt vạn tốt, bà xã tốt nhất, trời đất bao la, bà xã lớn nhất, những người trung thành với Yên Vũ cũng nhảy ra ngoài. Yên Vũ mông mông, Yên Vũ Sama, đừng bỏ mông mông, mông mông yêu anh, Yên Vũ manh manh, Yên Vũ Sama, đừng bỏ manh manh, manh manh yêu anh, giữ vững đội hình, Yên Vũ Sama, đừng bỏ đội hình yêu anh, nhiều người tức giận, yêu nhân trong núi cút về. Lôi Ti Ti lại chui vào trong, liếc kênh thế giới đang cuồn cuộn như lũ lụt, chợt thấy Tề Thiên Đại Thẩm mở miệng vàng ra. Tề Thiên Đại Thẩm, giận đỏ cả mặt vì trang bị, một giọt lệ chua cay tt tinh tinh điểm đăng. Yên Vũ tiện nhân này, Cầm Nhi tao ít con mẹ nó. Lôi Ti Ti hò hét loạn lên trong đầu, cô không tin học trưởng vì trang bị mà lấy tố thủ lộng cầm. Ở trong ấn tượng của cô, học trưởng vẫn luôn hoàn mỹ kiêu ngạo. Vì trang bị, làm sao có thể? Lôi Ti Ti gõ cho Tề Thiên Đại Thẩm. Đại Thẩm, chị mới vừa nói là thật sao? Tề Thiên Đại Thẩm giận. Đương nhiên là thật, Ti Ti em chưa biết. Giang gia tìm Yên Vũ đấu một mình, ngược hắn ta rất thê thảm. Đại Thẩm cũng không nhẫn tâm nhìn. Giang gia ra tuyên bố muốn kéo hắn ta từ vị trí thứ nhất trên bảng xuống. Yên Vũ Di Di có thể không vội sao? Quỳnh lên sẽ bán mình. Tôi không tin, Di Ti, Lôi Ti Ti nói riêng với Yên Vũ. Bang chủ, Lôi Ti Ti rất mờ mịt nhấn nút gửi đi. Chất vấn Yên Vũ sao? Nhưng bọn họ chỉ là mập mờ trên game online mà thôi. Cô không có lập trường. Huống chi, chơi trò chơi chỉ là vì buông lỏng. Sao có thể trả bằng tự do của anh chứ? Chỉ là, cô rất thất vọng, Yên Vũ trả lời rất nhanh. Ti Ti, chuyện gì? Lôi Ti Ti không nhịn được liền hỏi. Sao băng chủ lại thành thân với em tố thủ lộng cầm rồi? Em còn tưởng rằng, người bên cạnh anh sẽ là em. Ti Ti tức giận, chủ yếu bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên chưa thông báo cho mọi người được. Tiếp Yên Vũ đánh một chuỗi nội dung dài. Nói rõ chân tướng, nội dung đại khái là anh không muốn tiếp nhận tố thủ lộng cầm. Nhưng tố thủ lộng cầm cảm thấy bị cự tuyệt nữa thì thật mất thể diện. Hai người thương lượng một chút, cuối cùng râu điểm quyết định kết hay không kết. Tố thủ râu 8 điểm, anh lại chỉ râu 3. Yên Vũ nói như thế. Cho nên, anh đồng ý, Lôi Ti Ti hoàn toàn lạnh lòng, dựa vào ném điểm để quyết định tình cảm của mình, coi như chỉ là trò chơi. Tôi vẫn không có biện pháp cảm thấy không sao. nghĩ như vậy, nữ tử áo trắng liền đi ngược lại, tránh qua đám người đi ra ngoài. Cố Tình Hương Hương công chúa mắt tinh, liếc mắt liền thấy cô. Anh rể, chính là con đó luân phiên giết em, anh phải báo thù cho em. Vừa nói như thế, tầm mắt mọi người đều tập trung trên người của Phỉ Ngã Lôi Ti. Đúng vậy, đây không phải là Lôi Ti biên mấy ngày trước dây kiêu với Yên Vũ sao? Thượng thượng hạ hạ, đổi lại lão tử cũng không cần thứ người như thế. Cách internet, không ai biết ngươi là một con chó. Tề Thiên Đại Thẩm, thượng thượng hạ hạ di di, mi là chó poodle hay là chó sói? Vô Tình Kiếm Khách, anh rể, giết cô, Yên Vũ mông mông, ban đầu người nào ỷ vào quan hệ gần với Yên Vũ? Làm nửa ngày không phải là tự mình đa tình sao? Thất công chúa, anh rể đại nhân không động thủ chúng ta rất hoài nghi thành ý của anh. Tố thủ lộng cầm, ghét nhất người không biết xấu hổ có quan hệ mập mờ với người khác. Tìm Triệu Triệu, các ngươi thúi lắm, Yên Vũ nhâm bình sinh, ở đây nhất định có hiểu lầm gì. Ti Ti là bạn của tôi. Chữ bạn đả thương ánh mắt của Lôi Ti Ti thật sâu. Cô đánh một hàng chữ thật nhanh. Phỉ Ngã Lôi Ti, Yên Vũ, tôi không nhớ rõ có người bạn như anh. Mặc dù biết, trò chơi mà thôi, hắn ta có lẽ chỉ là gặp dịp thì chơi. Nhưng đau đớn vẫn rõ ràng. Ngực giống như bị khoét mất một phần. Máu nhỏ tí tách, từng chút co rút đau đớn theo hô hấp. Lôi Ti Ti cúi đầu. À, bạn, chỉ là bạn, thì ra là, thất vọng đã sớm không phải một chút. Mà là, rất nhiều, rậm rạp chẳng chịt dệt thành một loại đau. Tại sao chỉ có mình cô đau? Lôi Ti Ti bắt lấy điện thoại viết một tin nhắn. Học trường, anh vĩnh viễn chỉ là học trường của em. Cô đè xuống nút gửi. Trong lòng tràn đầy khoái cảm trả thù. Nghiêm Vũ Vi đang ngồi trước màn ảnh nhận được tin nhắn thì sửng sốt. Lúc gọi qua lại thì Lôi Ti Ti đã tắt máy. Hắn rất không hiểu tại sao Phỉ Ngã Lôi Ti đối với hắn như vậy. Mà Lôi Ti Ti cũng như vậy. Khi hắn vô cùng ảo não, hệ thống thông báo, người chơi, Phỉ Ngã Lôi Ti, trả lại cung Lam Điền Ngọc Ấm, tiếp nhận o không chấp nhận, không chút do dự nhấn không chấp nhận, Yên Vũ nhâm bình sinh, Ti Ti, thứ anh tặng ra ngoài chưa bao giờ thu hồi. Nữ tử áo trắng nhìn anh một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Đối với Lôi Ti Ti mà nói, thích chính là thích, không thích chính là không thích, chưa từng có màu xám ở giữa. Bắt đầu từ bây giờ, cô ghét Yên Vũ nhâm bình sinh, bóng dáng màu trắng nhẹ nhàng phiêu giật, lần đầu tiên có cảm giác điều hưu. Trên thế giới có người lên tiếng, Thủy Tinh bảo bối, Phỉ Ngã, không biết vì sao a chính là rất đau lòng. Di Ti, Tứ Nguyệt Giang Nam, tôi cũng thế, Âu Quy Tử. Tôi cũng thế, Lôi Ti Ti cao mày. Tất cả mọi người thương hại cô, nhưng cô không cần, rất nhanh, người thương hại cô liền phát hiện mình sai 10 phần. Nhà chơi vây xem đều xôn xao, ăn thịt nam nữ, mẹ nó, nhất vĩ độ giang, giữ vững đội hình, mẹ nó, nhất vĩ độ giang, Yên Vũ mông mông, manh manh, làm sao bây giờ, tôi dao động, Yên Vũ manh manh, Yên Vũ tâm kinh 100 lần a 100 lần. Em thích Yên Vũ Sama nhất, dưa chuột đi vào, hoa cúc đi ra, tôi thừa nhận, tôi xác thực quá đẹp trai. Cả Giang Gia cũng tới. Giang Gia, tôi muốn xách giày cho anh. Tề Thiên Đại Thẩm, đừng tranh cãi nữa, nghe tôi nói, ba chữ, giành giai nhân, xin mọi người hiểu, trừ Lôi Ti Ti ra. Cơ hội những người khác gặp Giang Gia thật sự là không nhiều lắm a không nhiều lắm. Đám người vây xem lui ra như thủy triều. OAZ, Giang Gia không phải chiến đấu một mình. Tại sao đại thần ở Hạo Miểu Các đều ra hết? Dân nhiều chuyện xôi trào. Tề Thiên Đại Thẩm biến thân binh khí cho chúng sinh. Hưng phấn a hưng phấn. Tề Thiên Đại Thẩm, uây, Giang Gia mặc long bào tử sam. Món duy nhất trong trò chơi. Một món duy nhất, Đại Thẩm rốt cuộc thấy được. Cuộc đời này cũng đủ rồi. Có thể đi chết rồi. Uây, người hầu phía sau Giang Gia. Tà FSS, không thể nào. Thứ 3, thứ 7, thứ 11, thứ 13 trên bảng. Os, quá hoa lệ đi, quá hoa lệ đi, quá hoa lệ đi. Tinh tinh điểm đăng. Lưu cầu lưu ly. Hà, đăng gì gì đang nói cái gì. người không WS, vô sỉ, uổng thiếu niên, đăng ca viết, em đi, mẹ kiếp, đại thẩm mi đừng có tắt thở, tinh tinh xin tự do oai oai, yêu tiêu sái tỉ, thật ra thì, đại thẩm là ngất đi chứ, tiêu sái tỉ, gật đầu, có thể, nghiêm vũ nhíu nhíu mày, lòng hiếu thắng của đàn ông hoàn toàn bị khơi lên, nhất vĩ độ giang, mi rốt cuộc là ai, mặc dù tên đó chỉ xếp thứ hai. Nhưng tên đó đã chiến thắng mình một lần lại một lần. Đáng sợ hơn là, tên đó có năng lực kêu gọi lãnh đạo quần hùng. Trò chơi, chưa từng khiến Nghiêm Vũ hưng phấn như thế. Yên Vũ nhâm bình sinh. Giang huynh thật là nể mặt, lại không mời mà tới. Xin hỏi có gì muốn làm? Nhất vĩ độ giang, cướp người, vừa nói xong, mỹ nữ thấu thủ lại bày ra tư thế vô cùng thẹn thùng. Chẳng lẽ... Giang gia cảm thấy danh tú cầu không đủ kích thích, cho nên mới, quần chúng di ông, Giang gia anh quá sáng tạo TT, Yên Vũ nhâm bình sinh. Yên Vũ có tài đức gì? Lại kinh động nhiều cao thủ như thế. Cao thủ số 1, thỉnh đằng đằng, xin chờ chút, này, mi có thể lấy đầu lưỡi xuống rồi nói chuyện không? Có tài đức gì a cao thủ a làm sao a cao thủ số 2? Tôi là thương gian, lão tam, cậu nghe không hiểu à, thỉnh đằng đằng, muốn đánh nhau phải không, cá chết ma, cà, bông, cao thủ số 3, sao chi, thật cao tay, thật WS, vô sỉ, mọi người than, lúc này, miễn, cao thủ số 4 đột nhiên hét lớn một tiếng, chị dâu, những người liên can lại hưng phấn, tố thủ lộng cầm xoài một bước ra trước, muốn tiến đến ôm miễn. Đầu mọi người đầy vệt đen, cô gái này, đức hành này Oz, lôi ti ti đang ngẩn người, chợt phát hiện một bóng đen vọt tới, theo bản năng né sang bên cạnh, Oz, tại sao bên cạnh cũng có người, hiện tại, trên căn bản, chân tướng trong mắt quần chúng là như vậy, phỉ ngã lôi ti tựa vào trong ngực Giang gia, hai người có tình ý, mặt mày hai người loạn truyền tình, hai người ôm ôm ấp ấp. Phỉ ngã lôi ti, làm gì, mấy người nhận lầm người, tố thủ lộng cầm ở bên kia, nhất vĩ độ giang, ti ti, anh làm chưa đủ tốt ư, sao em lại cự tuyệt anh như vậy? Pep, nhóm người chơi nữ ở đây rơi lệ rồi, giang ra khi nào thì hạ thấp mình như vậy, nói như vậy, lúc nào thì hai người có dây kiêu, gian tình, đúng rồi, giang ra đánh lén Yên Vũ, giang ra đánh chết 10 người. Giang gia nick đỏ ở Liên Vũ Tuyết Sơn chẳng lẽ? Thì ra là như vậy, người chơi nữ thêm một đám người chơi nam, ghen tị rõ rành rành, bốn cao thủ bí mật nói với Giang gia. Chua a, tiểu Giang Giang anh khi nào thì chua vậy? Thỉnh đằng đằng, công công, em dạy anh một biện pháp, nhất định có ích cha. Thỉnh đằng đằng tiếp tục nói xong. Mặt của Giang gia cũng xanh biếc. Nhất vĩ độ giang, đi theo anh, phỉ ngã lôi ti, tôi không, nhất vĩ độ giang, em có đi hay không? Phỉ ngã lôi ti, không đi, anh còn ép tôi, anh ép tôi nữa tôi sẽ gọi GM. Một nhóm người muốn ói. GM trong đám quần chúng hỗn tạp yên lặng lặn mất. Tiểu ti ti, tự giải quyết cho tốt ti ti, tiếp đến. Giang gia làm ra hành động không thể tưởng tượng nổi nhất từ trước tới nay. Cho đến cực kỳ lâu về sau, còn bị mọi người bàn tán say sưa. Nhất vĩ độ giang, nhất vĩ độ giang, nhất vĩ độ giang, cầu xin, kết giao, phụt vô số màn hình đồng thời gặp nạn. Chỉ có thỉnh đằng đằng cười gian vô hạn ING. Đây chính là Giang gia. Giang gia giết người không chớp mắt. Giang gia có vô số người ái mộ. Giang gia đi đến chỗ nào thì bị Hoa Si đuổi giết đến đó. Lại vô cùng thẹn thùng, vô cùng nhu nhược nói, cầu xin kết giao, một nhóm người hoa hoa lệ lệ hôn mê, ti ti chấn kinh không kềm chế được, tiện tay, đánh một chữ, được, lúc này mặt đất bằng phẳng xuất hiện một con rồng, màu xanh đen, rất đẹp trai, nhất vĩ độ giang, mời phu nhân, toàn trường đều hít khí, được rồi, bọn họ là hít khí ở màn hình. Phỉ ngã lôi ti, ừ, si ti, về, các cô gái nghĩ, lần này nên chấp nhận, các chàng trai nghĩ, lần sau đổi chơi với long tộc, thật tán gái, thật ra thì, lôi ti ti là hoàn toàn đắm chìm ở trong hưng phấn có thể ôm cổ rồng. cọ râu rồng, sờ mông rồng, rồng a rồng a rồng a. Lôi Ti Ti không do dự mà đồng ý, cảnh tượng lập tức chuyển đổi. Chung quanh mây trắng mênh mông, cửu châu xa xôi, đang ở dưới lòng bàn chân. Rất có tình thơ ý họa a, thật giống như già. Được rồi, phương thức tiểu Ti Ti khen tặng hoàn toàn khác người. Lôi Ti Ti âm thầm nắm quyền, nhất định phải bồi dưỡng tốt, không thể để cho nó bay lơ lửng ở tầng trời thấp. GTV, Lôi Ti Ti mở túi ra. Hệ thống thông báo, có vứt bỏ cung lam điền ngọc ấm hay không? Có, cung màu lam xẹt qua một đường hình cung, trong nháy mắt rơi vào sâu trong mây trắng. Nam tử áo đen sau lưng cô, lặng yên không tiếng động nhích tới gần một chút, cuối cùng có chút tự giác, khóe miệng Ngụy Dịch nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt, cách chương.